Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 219, Alexandra cùng thư mời. Hôm sau, Tiêu Dạ sớm rời giường, rửa mặt, tối hôm qua bồi cô Aoki ăn bữa cơm. Về sau lại cùng Seiren banh bóng rổ bộ đám người tụ hội. Mặc dù không uống rượu, nhưng ăn nhiều đau đầu. Sáng nay rời giường, đầu đều chóng mặt, cả người nhìn qua không tại trạng thái. Bất quá, cả nước giải thi đấu đã kết thúc, không có tranh tài thời gian, có thể chậm rãi khôi phục trạng thái. So sánh dưới, hôm nay có chuyện trọng yếu hơn. Đến bồi cô Aoki hẹn hò. Tối hôm qua hai người hàn huyên trò chuyện manga nội dung cốt truyện nội dung. Tại, tháng tư là ngươi hoang ngôn. Bộ này manga bên trong, nữ chủ nhân công thầm mến nam chủ nhân công, nhưng lại không muốn bạo lộ ra. Phần này xoắn suýt thiếu nữ tâm, muốn miêu tả đi ra, cần rất mạnh hình tượng sức kéo. Bởi vậy, Tiêu Dạ đánh nhịp quyết định đi hẹn hò, tăng lên cô Aoki tri thức trình độ. Rửa mặt xong sau, Tiêu Dạ đứng tại gương to trước chọn lựa một thân thích hợp quần áo. Nếu là bồi nữ hài tử hẹn hò, cũng sẽ không thể mặc quá tùy tiện. Thân trên màu trắng bên trong ngắn tay tu thân áo sơ mi. Hạ thân là một đầu màu đen 5 điểm quần, lại phối hợp một đôi vừa chân màu trắng dày cứng. Ok, hài lòng mà nhìn xem trong gương tự mình. Tiêu Dạ lúc này cầm lên chìa khóa, đi ra ngoài lái xe, cưỡi xe gắn máy tiến về ước định công viên. Tiêu Dạ cũng không có chờ quá lâu, rất nhanh, cô Aoki liền đến. Nàng đồng dạng ăn mặc một phen màu lam nhạt áo tay ngắn, phối hợp một đầu đến gối váy, cả người lộ ra 10 phân rõ thoải mái, tịnh lệ. Có lẽ là vừa vặn tắm rửa xong, tới gần thời điểm, Tiêu Dạ còn có thể nghe đến trên người đối phương sữa tắm mùi thơm ngát. Thật xin lỗi, đợi lâu. Cô Aoki có chút khẩn trương mà tỏ vẻ áy náy. Không có chuyện, Tiêu Dạ thoải mái đánh giá thêm vài lần, cười nói, rất xinh đẹp a. Tạ ơn. Cô Aoki cảm nhận được một vòng ngượng ngùng, muốn hết sức biểu hiện ra tự mình cũng không hoảng hốt, nhưng cục xúc ánh mắt hoàn toàn bán rẻ nàng. Lên xe đi, chúng ta đi trước phụ cận Hải Dương quán, vừa vặn có vé vào cửa. Sau đó lại đi công viên trò chơi. Người cảm thấy thế nào? Tiêu Dạ vỗ vỗ tọa giá, đồng thời đưa mũ giáp đưa tới. Nói thực ra, hắn đối Tokyo cũng không phải là rất quen thuộc. Nếu như là Trung Quốc lời nói, vậy liền dễ dàng hơn. Tốt, cô Aoki nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng để tự mình tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu. Ngồi lên xe về sau, lại hiếu kỳ hỏi, Tiêu Dạ Kun, rất ưa thích sinh vật biển sao? Đặc biệt là cá voi. Cá voi xanh, trước kia nhìn qua ảnh chụp cùng trên internet ngẫu nhiên đập tới video. Ấy, cá voi xanh, bởi vì hình thể đủ lớn, rất haki, còn có cá mập. Tiêu Dạ cười nhẹ nói, khởi động xe gắn máy, chậm rãi hướng về mục đích chạy tới. Thật đúng là rất nam sinh hóa lý do đâu. Cô Aoki nhịn không được bật cười, hai tay nắm lấy Tiêu Dạ phần eo, vững vàng ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Sau đó, hai người bắt đầu kế hoạch cả ngày du ngoạn. Đầu tiên là Hải Dương quán. Đối với Tiêu Dạ mà nói, loại địa phương này ngược lại là rất thú vị, có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật biển. Cô Aoki tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, trên đường đi đều biểu hiện ra cao hào hứng. Về sau, hai người lại đi trên nước công viên trò chơi. Cái gì ma thiên luân, tàu lượn siêu tốc, dòng nước xiết dũng tiến, thuyền hải tặc vân vân vân vân, đều thể nghiệm một lần. Đặc biệt là nhà ma thám hiểm, càng làm cho cô Aoki thét lên liên tục. Dạ quá chặt chẽ núp ở Tiêu Dạ bên cạnh, bất chi bất giác. Đến trưa, hai người rời đi công viên trò chơi, lái xe chuẩn bị tìm một chỗ nhà hàng hưởng dụng cơm trưa. Chạy qua một chỗ lộ thiên sân bóng rổ lúc, Tiêu Dạ đột nhiên thấp xuống tốc độ, chậm rãi đem xe dừng sát ở ven đường. Thế nào? Cô Aoki nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhìn thấy một người quen, chào hỏi, cùng đi a. Tiêu Dạ lấy nón an toàn xuống, trước tiên hướng sân bóng đi đến. Cô Aoki gặp đây, cũng bước nhẹ đuổi theo. Nàng đồng dạng thấy được cầu người trong sân. Một cái tóc đỏ người cao nam sinh, Kagami Taiga, chỉ bất quá, tại sân bóng một bên, đứng tại một tên tóc vàng mắt xanh nữ tính, nhìn qua hơn 20 tuổi, mang theo một bộ ửng đỏ sắc khung mắt kiếng to. Nha, Tiêu Dạ đẩy ra lưới sắt làm thành môn, đi vào trong đó, tựa hồ chú ý tới động tĩnh bên này. Kagami Taiga cùng tên kia nữ tính cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Tiêu Dạ, còn có cái kia, bạn gái. Kagami Taiga lấy làm kinh hãi, một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Các ngươi làm sao tại cái này? Danh tự đều không nhớ kỹ. Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái, im lặng nói, nàng gọi Thương Thụ, không đúng, gọi Aoki Yuriko, chúng ta đang chuẩn bị đi ăn cơm đâu. Nhìn thấy ngươi liền đến chào hỏi, có đúng không? Kagami giật mình, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi. Thể ủy gửi tới 2 phần thư mời, một phần là đưa cho ngươi, kết quả gửi đến ta chỗ này tới. Nói xong, hắn đi đến bên ngoài sân, từ dưới đất vận động trong hành trang lấy ra một phần đóng gói tinh mỹ thư tín. Tiêu Dạ nghi hoặc tiếp nhận, tiện tay liền mở ra xem xét. Phần này thư mời ý tứ rất đơn giản. Đầu tiên là khích lệ một cái hắn tại cả nước giải thi đấu bên trong biểu hiện. Về sau biểu thị, sắp sẽ tổ chức một trận minh tinh thi đấu theo lời mời. Mời cá nhân hắn tham gia. Mời cá nhân, không phải mời Seiren đội giáo viên. Có chút toàn minh tinh thi đấu ý tứ. Tiêu Dạ đáy lòng nghĩ đến, dương mắt nhìn về phía Kagami, nói, người cũng thu vào. Ân, ngay cả Kagami Taiga đều có thể thu được thư mời. Xem ra thế hệ kỳ tích toàn viên đều sẽ bị mời. Thậm chí Himuro Tatsuya, cái này thực lực đến gần vô hạn kỳ tích cấp người, cũng giống vậy sẽ được thỉnh mời. Nói cách khác, minh tinh thi đấu theo lời mời liền là một đoàn thực lực đỉnh tiêm kỳ tích cấp, lẫn nhau chém giết chiến trường. Không nói trước cái này, Tiêu Dạ lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên tóc vàng nữ tính. Không giới thiệu một chút không? Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền nhìn chằm chằm vào ta mãnh liệt nhìn a. Nếu như không phải ta định lực tốt, đã bị hù dọa. Kagami há to miệng, vô ý thức mà liếc nhìn bên cạnh tóc vàng nữ tính. Vừa định giới thiệu, đối phương liền chủ động mở miệng. Người tốt, người chính là Tiêu Dạ a. Mới mở miệng, liền là lưu loát tiếng Anh. Tiêu Dạ lại nhíu mày, trầm ngâm, đồng dạng dùng Anh ngữ giao lưu. Hắn Anh ngữ cũng không tốt, nhưng miễn cưỡng trao đổi một chút vẫn là có thể làm được. Ta là Tiêu Dạ, ngươi là... Tóc vàng nữ tính lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt như điện, xem kỹ nói. Ta là Alexandra Garcia, giáo Kagami đánh bóng rổ sư phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.